Thanh xuân ngây thơ tươi đẹp cùng em. Chương 203, ai mà không biết cách xoạc chân chứ? 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Way Literature. Khi Tần Nhất Nhiên kết thúc vòng chạy thứ 3 của cô ấy thì Thị Yến đã chạy xong vòng thứ 2 của mình. Sau đó Tần Nhất Nhiên đã chạy hoàn toàn trước Thị Yến một vòng. Khi mà Tần Nhất Nhiên hoàn thành xong 5 vòng thì Thị Yến mới được chạy được 3 vòng rưỡi. Vậy nên Tần Nhất Nhiên chạy trước Thị Yến hơn 1 vòng rưỡi. Nhìn thấy cảnh tượng này thì Hạ Thương Chu không thể nhịn được mà bình phẩm. Khoảng cách giữa học muội bé nhỏ và cây hài giảng đường Tần đang càng ngày càng xa kia. Có thể khá khó để học muội bé nhỏ thắng trong tình cảnh này. Lục Bôn Lai nhìn sang Lâm Giang. Sau khi nhìn thấy cảnh đó thì anh nhìn theo bóng hình của Thị Yến trên đường chạy mà không chú ý kết quả chút nào, và cuối cùng thì anh cũng trả lời câu hỏi của Hạ Thương Chu. À, sự khác nhau 1.5 vòng giữa họ. Một vòng marathon chủ yếu là sức bền, nhưng nếu khoảng cách giữa họ càng ngày càng lớn trong vòng đầu thì nó vẫn sẽ rất khó để đuổi kịp. Hạ Thương Chu, làm sao đây? Tôi thực sự không muốn nhìn học muội bé nhỏ bị vượt qua bởi cây hài giảng đường Tần đâu. Lục Bôn Lai, đó là một quá trình và kết quả không phải là quan trọng. Hơn nữa, tôi nghĩ việc học muội bé nhỏ tham gia thi cuộc chạy marathon 10 km đã là rất dũng cảm rồi. Hai người họ tiếp tục trò chuyện về tình cảnh đang xảy ra trên đường chạy. Ngược lại thì dường như cuộc trò chuyện giữa họ hoàn toàn rơi vào quên lãng, đôi mắt của Lâm Giang vẫn bình tĩnh nhìn Thị Yến, ánh nhìn như muốn chuẩn bị chạy đến kéo Thị Yến ra khỏi đường chạy ngay lập tức. Thời gian nhanh chóng trôi đi, và trước khi cuộc thi marathon đến giai đoạn gần giữa cuộc thi, Lục Bôn Lai xem xét qua tình hình trên đường đua trong chốc lát và vô cùng vui vẻ đánh giá. Cậu có nhận thấy có gì đó lạ lùng hay không? Hạ Thương Chu, ý của cậu là gì? Lục Bôn Lai, cái này là vòng thứ 9 của cây hài giảng đường Tần, đúng không? Hạ Thương Chu gật đầu, nghe hay đấy, thế thì sao? Lục Bôn Lai, tôi đang tính, và đàn em bé nhỏ nên chạy được 7 vòng rồi. Cô ấy đã chạy được một nửa chặng đường, điều này có nghĩa là khoảng cách của đàn em bé nhỏ và cây hài giảng đường Tần vẫn không thay đổi kể từ vòng thứ 5. Hạ Thương Chu hiểu ra, chuyện mà cậu nói là sự thực đúng chứ? Tôi không chắc mình có đang tưởng tượng đúng hay không, nhưng có vẻ như đàn em bé nhỏ chạy càng ngày càng nhanh. Lục Bôn Lai nhanh chóng đánh giá tình hình trên đường chạy và trả lời. Đó không phải là tưởng tượng của cậu đâu. Tốc độ của đàn em bé bỏng đúng là càng ngày càng nhanh. Cô ấy đang đứng thứ 3, nhưng cô ấy đã vượt qua người đầu tiên ở cuối cùng rồi, hiện tại thì cô ấy đang vượt qua người thứ 4. Hạ Thương Chu, cô ấy vừa vượt qua thêm một người nữa. Người thứ 5 ở phía sau, người thứ 6 ở phía sau. Người thứ 7 ở phía sau. Thực sự thì tôi nghĩ càng đáng sợ hơn là tốc độ của cô ấy vẫn đang ngày càng nhanh hơn nữa. Lục Bôn Lai, cậu nói đúng, bây giờ cô ấy chỉ còn chạy đằng sau cây hài giảng đường Tần nữa mà thôi. Hạ Thương Chu, cây hài giảng đường Tần vẫn đang chạy với tốc độ giống như từ lúc cô ta xuất phát. Khoảng cách giữa họ giảm xuống còn 1.0 khoảng 4-5 quãng đường. Và thứ hạng của đàn em bé nhỏ, cô ấy không ở phía sau của các vận động viên nào nữa. Hiện tại cô ấy, Hạ Thương Chu nhanh chóng tính toán trong tâm trí và tiếp tục nói, ở vị trí thứ 11. Lục Bôn Lai, không thể tin được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với tốc độ này thì thực sự đàn em bé bỏng sẽ lọt vào top 10. Qua cô ấy vừa vượt qua hai người và đứng vị trí thứ 9. Trời đất, tôi nhìn thấy gì thế này? Đàn em bé nhỏ đang tăng tốc nhanh hơn nữa. Đây là vòng thứ 14 của cô ấy rồi, đúng không? Đã 5.6 km rồi và cô ấy vẫn có thể tăng tốc được nữa. Hạ Thương Chu, tôi không còn gì ngoài ngưỡng mộ cô ấy nữa. Bây giờ cô ấy chỉ còn nửa vòng chạy nữa so với cây hài giảng đường Tần. Cô ấy vừa chạy vào vị trí top 5, ngay sau khi Hạ Thương Chu ngừng nói thì Thị Yến đã vượt qua thêm một người nữa. Lục Bôn Lai, vị trí số 4, khoảng cách hiện tại giữa cô ấy và cây hài giảng đường Tần là khoảng 100m. Hạ Thương Chu, hiện tại là vị trí số 2. Còn hơn 50 mét nữa thôi và cô ấy sẽ có thể bắt kịp cây hài giảng đường Tần rồi. Lưu ý của tác giả chỉ làm rõ thực sự cây hài giảng đường Tần là một từ đồng âm của hoa khôi Tần giảng đường tại Trung Quốc. Mặc dù họ đang đặt biệt danh nhưng thực sự việc chơi chữ này trông có vẻ ít trẻ con hơn. Ngược lại, nó có vẻ khá dí dỏm. Cách chương.